Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333 diễn thuyết. Cho dù ở chính mình trong văn phòng, Vivi vẫn như cũ khoác hải quân chính nghĩa áo khoác. Cái này quần áo ở chính thức trường hợp giống nhau không thể thoát. Bởi vì chính nghĩa không thể rớt. Chẳng sợ Fujitora cái kia kimono quốc gỗ hơn nữa hải quân áo khoác trang điểm thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả, hắn cũng vẫn luôn khoác áo khoác. Chính là không nghĩ cho người mượn cớ, Vivi trước duỗi một cái lười eo. Lúc sau mới cùng Smoker nói lên Akainu muốn dọn tổng bộ sự, muốn đem tổng bộ dọn hướng tân thế giới. Smoker như vậy cuồng ngạo khóc túm người, lên làm thiếu tướng sau, cũng đến thành thành thật thật mà khoác hải quân áo khoác. Sợ quần áo rớt, đối với trên dưới cấp quan hệ, hắn vẫn là xem đến rất rõ ràng. Lúc này cũng không trừ xì gà, không thể nói ngồi đến có bao nhiêu đoan chính, ít nhất còn có thể nói được qua đi. Hắn thực nghiêm túc mà dò hỏi, kia Marineford bên này muốn xử lý như thế nào? Vivi giải thích Akainu mệnh lệnh, chức năng phương diện nói chính là cùng nguyên bản dê một căn cứ trao đổi. Nhưng thực tế khẳng định không có đơn giản như vậy. Rất nhiều binh lính gia quyến cùng người thân đều ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước bên này. Muốn bọn họ vượt qua Red Line đại lục, đi trước tân thế giới tác chiến. Có thể nói khó khăn rất nhiều, hải quân cùng thế giới chính phủ cùng tuổi. Là một cái thành lập thời gian vượt qua 800 năm quân sự tổ chức. Này trong đó rắc rối phức tạp quan hệ. Chỉ xem Vivi cùng Fujitora bọn họ đảm nhiệm đại tướng trong lúc xuất hiện những cái đó gợn sóng, liền biết, toàn bộ quân sự tổ chức bên trong đã sớm là ám lưu dũng động trạng thái, có chút người khả năng đã là mấy thế hệ, mấy chục thế hệ tòng quân. Nhóm người này thoạt nhìn không thấy được, thực tế ăn sâu bén rễ, hội tụ đến cùng nhau. Năng lượng cực đại. Lớn đến Vivi đều đến lấy ra ổn định chính nghĩa tới tỏ vẻ chính mình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phạt rượu tam ly, phía trước sự tình liền tính. Lớn đến Akainu đều không muốn cùng này đó ngoan cố thế lực làm đấu tranh. Trực tiếp rời đô, chuẩn bị nhất lao vĩnh giật mà giải quyết ngoan tật không nghĩ đi tân thế giới. Vậy các ngươi liền đãi ở vĩ đại đường hàng hải bên này dưỡng lão đi, Vivi không biết Smoker hay. Không có thể nghĩ vậy chút sự. Nàng chuyển đạt mặt trên ý tứ. Chuyện sau đó liền cùng nàng không quan hệ, đại tướng. Smoker nghiêm túc tự hỏi một trận. Nếu nguyên soái muốn cho hải quân hướng tân thế giới đầu nhập binh lực, như vậy liền từ ta bắt đầu đi. Ta muốn mang bộ hạ xin đi D5 căn cứ. Vivi có chút ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng việc này sẽ không phát sinh. Không nghĩ tới. Smoker vẫn là muốn đi D5, nếu nói Akainu dự định tân tổng bộ. Nguyên bản D1 căn cứ là hải quân ở vào tân thế giới đội quân tiền tiêu chạm nói. Như vậy D5 căn cứ chính là đội quân tiền tiêu đội quân tiền tiêu. Đã từng D5 căn cứ trưởng chính là đâm bị thương Aokiji Virgo trung tướng. Smoker cái này thiếu tướng qua đi nhiều ít thiếu chút nữa ý tứ. Nhưng D5 bị Sengoku nguyên soái thẩm tra vài luân, cao tầng trở thành hư không. Hiện tại bồ câu phái người qua đi, cũng có toàn diện duy trì Akainu. Hy vọng tân nguyên soái không cần thanh toán ý tứ, loại sự tình này phù hợp Vivi ổn định nguyên tắc. Nàng cho rằng Akainu cũng sẽ không phản đối, hành. Chuyện này ta đi cùng nguyên soái nói. Người chuẩn bị sẵn sàng. D5 binh lính nghe nói thực biêu hãn. Hoàn cảnh cũng thực ác liệt, ta có tư tưởng chuẩn bị, gần qua một ngày. Vivi liền từ Akainu bên kia bắt được Smoker chính thức điều lệnh, Akainu đối với bất luận cái gì. Đánh chết hải tặc sự đều tỏ vẻ hoan nghênh. Hắn không có bất luận cái gì khó xử. Muốn đi khiến cho các ngươi đi. Trực tiếp ký tên đồng ý, lấy thiếu tướng chức vị đi thống lĩnh một cái tân thế giới căn cứ quân sự. Nhiều ít vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Vivi liền cấp Smoker tranh thủ tới rồi một cái quyền trung tướng, lâm thời xưng hô. Thù lao phương diện vẫn cứ là thiếu tướng. Nhưng thực tế hành xử quyền lợi thời điểm chính là trung tướng, 2 năm sau. Nếu là Smoker làm tốt lắm, vậy cho hắn thăng lên tới. Nếu là không được, kia liền thiếu tướng chức vị khả năng đều giữ không nổi. Smoker đem Tashiji lưu tại Vivi bên người, xem như bồ câu phái cùng đại tướng chi gian một cái câu thông nhịp cầu. Lúc sau mang theo chính mình tinh nhuệ bộ hạ, ở hải quân rời tổng bộ trước, liền chạy tới tân thế giới G5 căn cứ. Kiếp trước những cái đó minh tinh bên người đều có thể đi theo. Một đống lớn trợ lý, bí thư, chuyên viên trang điểm, tài xế, bảo tiêu linh tinh người. Vì cái này đại tướng đồng dạng phải có chính mình thành viên tổ chức. Chỉ dựa vào Tashiji một người khẳng định không được, ở dựng thẳng lên chính mình ổn tự đại kỳ sau. Nàng tiến hành rồi một lần công khai diễn thuyết, trình bày chính mình lý luận, đồng thời chiêu mộ trực thuộc bộ hạ, dựng đứng khởi nhân tự đại kỳ Fujitora cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Mắt thấy nàng đương chim đầu đàn, lập tức lại đây bàng thính, còn thừa những cái đó nhàn đến không có chuyện gì Kizaru, Gap, Momosagi, Cha Tần cũng đều lại đây xem náo nhiệt, đối mặt đứng vài ngàn người hội trường. Vivi không có nửa điểm nhút nhát, nàng đĩnh đặc mà nói. Ta sẽ từ 6 cái phương diện trình bày ổn định tầm quan trọng. Điểm thứ nhất, hải quân địa vị yêu cầu ổn định. Ở hải quân ổn định vấn đề nội, có 3 cái tiểu phương diện. Chúng ta muốn cụ thể tới nói. Đầu tiên, chính là tư tưởng muốn ổn. Tiếp theo, là đội ngũ muốn ổn. Cuối cùng là đại gia đối với thế giới chính phủ cống hiến muốn ổn. Điểm thứ hai, ta muốn nói một chút chúng ta công tác. Công tác muốn ổn, hiện giờ thế giới trong phạm vi, hải quân tình thế rất tốt, ổn chung có thăng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thế giới chính phủ các gia nhập quốc đối chúng ta là tín nhiệm. Chúng ta công tác là đáng giá khẳng định, cần thiết ổn định, giới kiêu giới táo, Tashiji, Nami, Rebecca đám người phân tán xen lẫn trong đám người. Chờ Vivi bên này tạm dừng, lập tức đi đầu vỗ tay. Mỹ nữ đều vỗ tay, bên người nam nhân ai còn không biết xấu hổ không vỗ tay sao? Hiện trường thỉnh thoảng vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mỗi lần vỗ tay đều sẽ không thiếu với 10 phút, yêu cầu Vivi đôi tay ép xuống, luôn mãi ý bảo mới có thể dừng lại, Fujitora đều ngốc. Này nói được là cái gì a? Nhóm người này liền như vậy thích nghe sao? Chính mình tới hải quân có phải hay không cái sai lầm? Hắn cùng Kizaru xem như bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại đều là đại tướng. Lúc này liền hỏi Kizaru. Borsalino đại tướng. Người cho rằng công chúa điện hạ này phiên cách nói. Kizaru vẻ mặt đáng khinh. Âm dương quái khí mà nói. Thực không tồi a, ta lúc trước liền nói quá. Hải quân liền yêu cầu nhân tài như vậy. Fujitora. Diễn thuyết lúc sau chính là chiêu mộ nhân thủ, Nami thật giống như không quen biết Vivi. Giống nhau, vẻ mặt nóng bỏng. Đại tướng, ta có thể hay không, Vivi so nàng còn nóng bỏng. Có thể, đảm đương ta bộ hạ đi. Rebecca có điểm mặt không đi mặt mũi. Nhỏ giọng nói, ta có thể hay không, hảo. Rất có tinh thần, tới giúp ta xử lý công vụ đi, Kobe vóc dáng vẫn là có điểm lùn. Lúc này nhảy chân reo lên, ta, còn có ta, ân, cái này cũng rất có tinh thần, có thể làm ta trực thuộc bộ hạ, hiện trường không khí nháy mắt nhiệt liệt lên. Đương đại tướng trực thuộc bộ hạ, ý nghĩa thăng quan tốc độ sẽ so người khác mau rất nhiều. Ai cũng không nghĩ bỏ lỡ cái này cơ hội tốt, trừ phi đối nàng cái kia ổn định chính nghĩa đặc biệt không ủng hộ. Dư lại cơ bản đều sẽ đi theo kêu hai câu. Nói không chừng chính mình đã bị tuyển thượng đâu. Vivi cũng không phải người nào đều phải. Lớn lên dưa vẹo táo nứt. Nội tâm ý tưởng xấu xa. Nàng liền nói nghe không thấy. Hết chương.